người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng, câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò vì sầm cho anh đầy mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông nẻo đường câu hò vì sầm, anh thương trọn đời. Xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thề. Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không?

tình quê hương gọi mãi trong chiều tình quê dạt dào. À ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc chiếc áo bà ba vai nâng gánh lúa lúc tan chờ chiều bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm treo nước lớn nước sâu sương đêm trăng rằm soi lúa âm thanh rầm ra gạo cháy trôi đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời câu hát thay lời tình quê ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngày trong đôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời dù xa xôi nhớ ngày trong đôi nghe tình quê hương gọi mãi. một thời giữa phong ba, há tình ai từng qua, mong manh con đường sông, nặng nghĩa tình đất nước, lưng cong bóng người thương. Ôi há tình có nắng lửa mưa sống nên nhân nghĩa, lặng lại hôn trong cung bồng từ đắng thắm má. Thêm nhớ người lại thêm thương, đắng cay từng chia sẻ cho mình về cung ta, đến cung cha cung nghĩa mẹ đã qua đi sâu về nâng nhịp lửa vào sông quê. Ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê. Dòng xanh trong chảy mãi tới vô về úp mặt. mặt vào sông quê. Ơi con sông giọt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt vụ xa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em hồn. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trắng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một xu bánh. Dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Thank you.